phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đơn giản thô bạo chiến đấu. Đài chiến đấu phía trên, Cố Yên Nhiên bởi vì đan điền bị phong trờ, dưới chân phong hệ nguyên lực không chiếm được bổ sung sau rất nhanh sẽ tiêu thất. Nàng thân mình dừng ở đài chiến đấu một góc, trong mắt che kín âm độc sắc, vây quanh bắt tay vào làm đối tia chớp báo hạ đạt công kích Lâu Mộ Yên mệnh lệnh. Tia chớp báo, đem đối diện nữ nhân kia khuôn mặt cho ta tê, đem của nàng đan điền cũng cho ta bị hủy, Cố Yên Nhiên oán độc thanh âm ở tia chớp báo yêu trong. Biển vang lên, nàng trong cơ thể đan điền bị Lâu Mộ Yên che, nàng chẳng phải rất lo lắng. Nàng tin tưởng chỉ cần trở lại Cố gia tìm một tu vi cao hơn Lâu Mộ Yên trưởng lão có thể đem kia màu vàng phù chú khu trừ, nhưng nàng cũng không có thể như vậy buông tha Lâu Mộ Yên. Nàng không thể để cho kia nữ nhân đại phòng ánh sáng lạ. Nàng muốn nhường tia chớp báo triệt để bị hủy Lâu Mộ Yên đan điền, làm cho nàng lại một lần nữa trở thành phế vật, cho dù có tẩy tủy đan đều không thể thay đổi. Tia chớp báo nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, lập tức đứng chổng ngược dựng lên lưng thượng mao, mở ra mồm to nhe răng nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trong mắt chẳng những không có e ngại sắc, ngược lại ẩn ẩn toát ra vài phần chờ mong. Thật lâu không thống khoái đánh một hồi, nàng kiếp trước được đến quá một bộ tu tiên giới vô cùng kết hợp yêu thú truy thể thiên giai luyện thể công pháp, làm công pháp tu luyện đến đại thành khi, thân thể cường ngạnh trình độ có thể so với chân linh. Dùng tẩy tủy đan trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất có thể tu luyện sau, nàng liền bắt đầu một lần nữa tu luyện kia bộ luyện thể công pháp. Tương đối cho viễn trình thuật pháp công kích, thì thực nàng càng yêu thích thô bạo đơn giản phương thức chiến đấu. Có kiếp trước kinh nghiệm hơn nữa hiện tại tuyệt hảo thiên phú, nàng rất nhanh sẽ tu luyện xong rồi thứ nhất trọng, thân thể độ cứng cũng có thể miễn cưỡng cùng tứ giai yêu thú liều mạng. Hiện tại có một cái sống bia ngắm cho nàng luyện tập. Cớ sao mà không là mần y, giống. Tứ giai tia chớp báo đã sơ cụ linh trí. Nó xem cả nhân loại trong mắt lượn lờ giấy lên chiến ý cũng giấy lên hừng hực chiến ý. Muốn đem bị linh thú sư mạnh mẽ khế ước cấp so nó đê giai nhân loại cái loại này phẫn hận phát tiết. Xuất ra, Lâu Mộ Yên giật giật nắm tay. Tinh lượng doanh động trong con ngươi toàn là sáng rọi. Đến đây đi, làm cho ta lĩnh giáo hạ tứ giai trung giai yêu thú lực lượng mạnh như thế nào, giống. Bị người loại miệt thị chính là đối nó lớn nhất nhục nhã. Tia chớp báo ngưng tụ toàn thân uy áp cao giống một tiếng. Chân sau nhất đạng, nhảy dựng lên, sắc bén chân trước hướng tới Lâu Mộ Yên xua đi. Lâu Mộ Yên lợi dụng thuấn bước chạy ở tia chớp báo chảo hạ. Mặc kệ kia lưỡng đạo như tia chớp bàn móng vuốt thế nào rơi xuống đều chiếm không đến của nàng nửa điểm góc áo, giống giống, tia chớp báo nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể yêu lý nhanh chóng chuyển hóa, tốc độ cũng đi theo tăng lên mấy lần. Đáng chết nhân loại, lại có không kém gì nó tốc độ. Nó bắt đến nàng sau nhất định phải tê nàng. Lâu Mộ Yên ánh mắt dùng mình. Phong thuộc tính nguyên lực lặng yên chú cho hai chân, thuấn bước tăng lên tới nhanh nhất, cực nhanh tránh né tia chớp báo lần lượt công kích, quan khán tịch người trên căn bản thấy không rõ hai người hướng đi. Chỉ có thể nhìn đến thường thường lóe ra ở đài chiến đấu mặt đất hoặc là giữa không trung hư ảnh. Cái gì, Lâu Mộ Yên vậy mà có thể tránh né tứ giai yêu thú công kích? Này tốc độ cũng quá nhanh đi. Trên khán đài đệ tử đều xem ngây người, sử xuất như vậy không tốn mảy may sắc cho kiếm linh cấp bậc yêu thú tốc độ thật là Lâu Mộ Yên sao? Nàng đây là cái gì công pháp? Nguyễn Lệ bên cạnh một gã kiếm vương ánh mắt lộ ra mấy phần lửa nóng. Nguyễn Lệ trong mắt cũng ẩn tò mò, không biết, nhưng hẳn là tốc độ loại phụ trợ công pháp. Hẳn là nàng vị kia cao nhân sư phụ cấp đi, trừ bỏ Lâu Mộ Yên sau lưng vị kia cao nhân hắn không? Nghĩ ra được nàng là thế nào được đến này công pháp? Dù sao lâu ra qua nhiều năm như vậy còn theo không có người sử dụng quá như vậy lấy tốc độ làm chủ. công pháp, nhắc tới Lâu Mộ Yên sau lưng cao nhân những người khác cũng bình thường trở lại. Có thể luyện chế ra giống tẩy tủy đan như vậy công hiệu thần kỳ đan dược đến nhân thủ lý có mấy bản. Cao giai công pháp cũng lại bình thường bất quá, vốn có vài tên kiếm sư dục dịch tâm cũng bị hắt một chậu nước lạnh. Chỉ có thể không cam lòng buông tha cho. Đài chiến đấu thượng cùng yêu thú càng đấu say xưa Lâu Mộ Yên cũng không biết nói tùy tiện biên. Xuất gia sư phụ là một nàng lại giảm bớt thứ phiền toái. Phụ trách tưởng muốn được đến nàng thuần bước công pháp nhân chỗ nào cũng có. Hoàng đế Vân Thiên Thần phát hiện hắn càng ngày càng nhìn không thấu Lâu Mộ Yên. Đã từng không hề tâm cơ, thuần túy thậm chí có chút ngu muội nữ tử làm sao có thể trở nên như vậy khôn khéo có khả năng. Cố Nguyên Khải trong mắt thần sắc âm lệ, không nghĩ tới dự tính kết quả hội là như thế này. Hiện tại chỉ có thể chậm đợi kết quả, Lâu gia đã ra một cái đế quốc đệ nhất thiên tài. Bọn họ cũng không thể mắt thấy Lâu gia lại thêm tân tiềm lực kiếm sư. Mặc kệ thế nào Lâu Mộ Yên đều lưu thật, tia chớp báo lần lượt chảo đánh sau khi thất bại. Nó triệt để nổi giận, ngửa đầu lại là vài tiếng kêu to. Giống giống, Lâu Mộ Yên bán híp con ngươi. Kích thích mới vừa bắt đầu. Cái này nổi giận, Cố Yên Nhiên linh sủng quả nhiên giống như nàng. Đều rất tốn, không tốt đẹp gì ngoạn. Nàng thừa dịp tia chớp báo tạm dừng giống giận là lúc. Đem một tầng hỏa thuộc tính nguyên lực phúc cho nắm tay phía trên. Nhẹ chút một chút mũi chân, phi thân mà lên, chủ động công kích nổi lên tia chớp báo. Lâu Mộ Yên điên rồi đi, nàng vậy mà không né tránh, ngược lại chủ động công kích. Tiêu Tử Ngang nhìn xem kinh hô một tiếng, chính là lời nói của hắn âm mới rơi xuống. Những người khác còn chưa đến cập nói tiếp, liền gặp được Lâu Mộ Yên tiếp cận đến tia chớp báo một thước khoảng cách. Trực tiếp vươn nắm tay một quyền oanh đến tia chớp báo lưng bên trái. Rầm rầm, Lâu Mộ Yên kia một quyền mang theo mãnh liệt nguyên lực liền như vậy dừng ở tia chớp báo trên. Người, nó thối không kịp phòng dưới thân thể bị oanh đến để ở đài chiến đấu thượng cột đá thượng. Phát ra vài tiếng nổ, tia chớp báo theo cột đá vỡ vụn sau vùi lấp nó lạc thạch trung nhảy dựng lên. Nồng đậm chiến ý bị Lâu Mộ Yên kích phát ra, nó phía trước quá coi thường cái cô gái này, hiện tại nó đem khinh thị chi tâm thu hồi, nó muốn nàng trả giá chủ động công kích đại giới. Giống, tia chớp báo một lần hét lớn một tiếng, một bên bay vọt dựng lên, dùng thân mình hướng tới Lâu Mộ Yên phương hướng va chạm mà đi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, trong mắt chiến ý cũng rũ phát nồng liệt. Tứ giai trung giai yêu thú quả nhiên vẫn là không thể khinh thường. Nếu một gã kiếm sư bị nàng như vậy oanh thượng một quyền sợ là đã bị thương nặng. Nàng không sợ không ngại, trên mặt thậm chí mang theo hưng phấn, nắm chặt nắm tay, lập tức nghênh đón, nhất thời đài chiến đấu phía trên, chỉ thấy Lâu Mộ Yên một quyền oanh kích mà ra. Thật nhiều nắm tay đều đánh trúng tia chớp báo nhiều chỗ thân hình. Tia chớp báo cũng không nhàn rỗi, một bên tận lực tránh né Lâu Mộ Yên nắm tay, một bên dùng yêu lực đem móng vuốt bao vây, nghênh diện chống lại kia một chút chút làm cho hắn cảm giác chích đốt tới da thịt nắm tay. Bang bang, vì thế một người nhất thú triển khai nguyên thủy nhất đơn giản nhất chiến đấu. Người tới ta đi một quyền một chảo đối huy, Lâu Mộ Yên không ngừng ở giữa không trung chớp động. Tránh được yêu thú lần lượt yêu chảo công kích, mà nàng mỗi lắc mình một lần đều sẽ đem mang theo nóng cháy năng lượng nắm tay huy đến tia chớp báo. Trên người, chuyên môn hướng tới tia chớp báo bạc nhược điểm xuống tay. Mỗi lần chờ có thể bắt nó đánh bay, mọi người chỉ thấy đài chiến đấu phía trên, phong hoa tuyệt đại tử y nữ tử, thô bạo mà đơn giản oanh kích tứ giai lấy tốc độ nổi danh tia chớp báo. Tia chớp báo thu móng vuốt dùng thân hình cùng Lâu Mộ Yên đối kháng. Lại như trước đứng hạ phong, không ít người đều hoài nghi hai mắt của mình có phải không phải tim. Có người đỉnh đầu không ngừng mạo hiểm hắc tuyến, Lâu Mộ Yên ngươi như vậy bạo lực thật sự được chứ? Hết chương.